Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, ứng đối. Thượng Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh, trang sách thủ mật người tổng bộ, hòn đảo phía trên, Carter làm lấy cuối cùng báo cáo, hành động lần này thất bại, ta nguyện ý gánh chịu hết thảy trách nhiệm. Ai? Cái kia Rocca thực lực là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Nhân loại không có khả năng nắm giữ loại trình độ đó hắc ám lực lượng. Truyền kỳ nữ điều tra. Thành viên Hy Linh Na thở dài một tiếng nói. Hoặc là nói, đến loại trình độ đó, đã không có khả năng duy trì nhân loại hình thái. Hắn tại trong lịch sử của chúng ta, đại khái cũng chỉ có Hopkins có thể cùng hắn so sánh. Hopkins vừa nhắc tới cái tên này, liền ngay cả trong phòng họp đều là yên tĩnh. Bản thân nó liền đại biểu cho cái nào đó cấm kỵ, sở hữu nhằm vào thất lạc giáo đoàn hành động, đều tạm thời chậm dần. May mắn, giáo đoàn lý niệm cũng không cực đoan, tuy cũng tuyên truyền tận thế, nhưng càng tin tưởng sẽ có thất lạc chi thần hàng lâm thiên khải, cứu vớt bọn họ. Mà chúng ta cũng biết, tận thế lời tiên đoán là thực. Hy Linh Na trầm trọng nói, cự ly quần tinh trở về vị trí cũ thời gian càng lúc càng ngắn. Một ít giáo đoàn hội trở nên càng điên cuồng. Chúng ta phải ngăn cản chúng. Thế nhưng, chân chính tận thế, nên làm cái gì bây giờ? Một người lão niên truyền kỳ điều tra thành viên hai tay ôm đầu. Hắn tại lúc còn trẻ, vây quét qua thực thi quỷ, thăm dò qua mộng cảnh, cùng dị giáo đổ huyết chiến nhiều trận, là một người con người sắt đá, nhưng hiện tại lại triển lộ ra nồng đậm sợ hãi cùng tuyệt vọng tâm tình. Lực lượng của nhân loại đích xác quá mức nhỏ bé, chúng ta liền nắm giữ lực lượng cường đại duy trì nhân tính đều 10 phần miễn cưỡng. Như thế nào đối phó những thái cổ đó kẻ chi phối nhóm? Chỉ cần sống sót thì có hy vọng, chúng ta rõ ràng đọc qua chết hải văn sách, đã rất rõ ràng, không phải sao? Carter cao giọng trả lời, nếu như những vĩ đại đó người, thật sự là bị một vị vượt qua hắn nhóm phía trên tồn tại phong ấn. Vị kia tồn tại nhất định là chân chính tạo hóa, cũng là nhân loại thủ hộ thần. Nếu như hắn còn ở đó, nhất định sẽ tỉnh lại. Đem những kinh khủng đó tồn tại lần nữa phong ấn. Chết hải văn sách vốn chính là người điên. Nghệ ngữ, đồng thời rõ ràng của chúng ta đọc khả năng có sai lầm. Không ai có thể chân chính xem hiểu loại kia văn tự. Hết thảy đều là suy đoán. Suy đoán, lão niên điều tra thành viên giận dữ hét. Đồng thời, có lẽ tại những tà ác đó tồn tại thức tỉnh trong tích tắc. Chúng ta tất cả tinh cầu người đều chết hết. Ta đề nghị lập tức khởi động hỏa trùng, thuyền cứu nạn kế hoạch nhằm vào tận thế. Thủ mật người đương nhiên cũng có sở chuẩn bị. Lớn nhất hai cái phương án chính là hỏa trùng cùng thuyền cứu nạn. Hỏa trùng phương án là hướng mộng cảnh, hướng một ít thế giới khác. Ví dụ như phát hiện huyết liệu cái kia kinh khủng thế giới di dân. Tuy những thế giới đó đồng dạng rất đáng sợ, tồn tại đại lượng tai họa, nhưng luôn có thể còn sống tiếp theo chút hạt giống. Về phần thuyền cứu nạn kế hoạch thì là lợi dụng thủ mật người nắm giữ một ít hỗn độn khoa học kỹ thuật, chế tạo phi thuyền hướng vũ trụ tiến quân, thoát đi viên tinh cầu này, cũng thử tại khác hành tinh thượng quê hương của xây dựng lại. Cái này đương nhiên, chúng ta đã sớm tại chuẩn bị. Tình huống cụ thể, từ A mang nhiều tiến sĩ phụ trách. Hy Linh Na vừa mới nói đến đây, dưới chân đột nhiên nhoáng một cái. Không, không phải là nàng mất đi trọng tâm, mà là tất cả phòng họp đều tại lay động. To lớn bí mật lâu đài đang rung động. Rất nhiều điều tra thành viên kinh ngạc chạy ra thành lũy. Nhìn qua đại địa rạn nứt, nước biển mãnh liệt, hết thảy cùng lúc trước trong mộng cảnh nhìn thấy một màn kia 10 phần tương tự. Bất đồng chính là, nó phát sinh ở hiện thực thế giới. Không có khả năng. Carter nhìn qua một màn này, chẳng lẽ vị kia tồn tại muốn thức tỉnh? Rõ ràng tận thế còn có hơn 1 năm thời gian. Nhanh, gia cố phong ấn, Healing Na hô to lấy. Trên thực tế, thủ mật người chỉ là phát hiện hòn đảo này, chủ động chuyển rời tổng bộ qua, với tư cách là lính canh ngục cùng trông giữ người mà thôi. Bất luận là đối với phong ấn, còn là ngủ say thái cổ kẻ chi phối, đều không có biện pháp. Cái gọi là gia cố phong ấn, chỉ là trường kỳ cẩn thận từng ly từng tí địa tìm tòi. Thí nghiệm ra một chút gia cố hòn đảo biện pháp, về phần có thể hay không ảnh hưởng đến chân chính phong ấn. Đó là nửa điểm nắm chắc đều không có. Xôn xao, hòn đảo rạn nứt, nước biển mãnh liệt, không chỉ như thế, sở hữu điều tra thành viên đều tựa hồ thấy được một mảnh trên tinh thần biển động. Bên trong là một mảnh núi cao to lớn bóng đen, đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Carter bụm lấy cái chán, không thể không đã uống một mai bí dược, mới miễn cưỡng đứng lên. Thời điểm này, còn có thể đứng điều tra thành viên, đều là truyền kỳ cấp bậc. May mắn, kia một đạo hắc ảnh không có từ huyễn tưởng đi vào hiện thực. Liền ngay cả địa chấn cùng nước biển cũng ở chậm rãi tiêu tán. Cũng không phải phong ấn giải trừ, mà là vị nào tồn ở dưới lật ra thân thể. Này tại thủ mật người trong lịch sử cũng có ghi lại. Nhưng cùng với quần tinh trở về vị trí cũ ngày tới gần, hắn động tác tất nhiên càng nhiều lần. Sắc mặt của Healing Na thật không tốt nhìn. Là thời điểm cân nhắc chuyển rời tổng bộ vấn đề. Nơi này nhất định bị hủy diệt. Sứ mạng của chúng ta đồng dạng nhất định thất bại sao? Carter lầm bầm, thần sắc hết sức phức tạp. Philip thành phố xuất phát từ một ít ngầm hiểu lẫn nhau nguyên nhân, nơi này đã trở thành thất lạc chi thần giáo đoàn đại bản doanh. Đạo sư gửi thư, nói hắn hội yên lặng một đoạn thời gian, chẳng lẽ là lần trước chiến tranh ảnh hưởng. Smith cầm trong tay thư tín, lo lắng mà hỏi, tuy lần thứ nhất, Rocca đại phát thần uy, cũng không có chịu cái gì thương thế, nhưng hắn biết. Sự tình không phải là đơn giản như vậy. Mỗi lần sử dụng chú thuật đều là đối với mình thân ăn mòn cùng ô nhiễm. Phổ thông chú ngữ là như vậy, cấm chú càng phải như vậy. Lúc này Rocca tiên sinh trạng thái chỉ sợ không phải rất tốt. Không cần lo lắng, có lẽ đạo sư các hạ đang tại tiếp nhận thất lạc chi thần phù hộ. Vivian mỉm cười an ủi, chợt lại là thở dài. Chúng ta còn chưa đủ nỗ lực. Vĩ đại thất lạc chi thần còn chưa cho chúng ta thiên khải, mà tận thế cũng sắp tới gần. Thần nhận lời chúng ta hội cứu rỗi một nhóm người. Mickey rất thần côn mà nói, chúng ta những cái này hèn mọn phàm nhân có khả năng làm cũng chỉ có nỗ lực mà thôi. Đương quần tinh trở về vị trí cũ ngày, thái cổ kẻ chi phối sẽ hàng lâm thế gian, khống chế hết thảy. Smith lầm bầm một câu này đại đa số giáo đoàn đều nghe nhiều nên thuộc lời. Tiên đoán, đột nhiên nói, có lẽ, thất lạc chi thần, cũng là hắn nhóm bên trong một vị, nhưng đối với nhân loại ôm lấy thiện ý. Đương quần tinh trở về vị trí cũ ngày, hắn sẽ cùng hắn nhóm cùng nhau trở về. Mickey cùng Vivian đồng thời nhãn tình sáng lên. Xác thực. Này rất có thể, tại bọn họ trong suy nghĩ, đồng ý cho Dư Thiên Khải cùng cứu rỗi thất lạc chi thần. Tất nhiên cùng những thái cổ đó kẻ chi phối ở vào đồng nhất cấp bậc. Thậm chí càng cao, mà Smith suy đoán, vô cùng có khả năng đã tiếp cận chân tướng. Chung quy, chỉ có thái cổ kẻ chi phối, tài năng đối phó thái cổ kẻ chi phối. Tận thế gần tới. Dựa vào đạo sư, chúng ta tạm thời không cần lo lắng đến từ điều tra thành viên phương diện phiền toái. Là thời điểm đem người nhà bằng hữu di chuyển